Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1323, cơ duyên. Trong hoảng hốt, Lâm Tiêu, vẻ mặt mù quáng ngồi dậy, nhìn xung quanh, còn có trước người một đứa bé, mình ở một gian nhà gỗ trong, chính là không đúng, mình tại sao lại ở chỗ này, không phải hẳn đang phấn đấu sao? Nghĩ tới đây, hắn không nén nổi lần nữa ngắm nhìn bốn phía, khi lại một lần nữa nhìn thấy tiểu nam hài thời điểm. Lâm Tiêu ngẩn người, tại đây tại sao có thể có hài tử? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, tiểu nam hài cũng là vẻ mặt tươi vui, theo sau sắc mặt chấn động, nói ra, chủ nhân, nơi này là càn khôn không gian, là lão chủ nhân lưu lại. Chỉ có người hữu duyên mới có thể đi vào tại đây. Mà ngươi vừa vặn là ta đây 140 triệu năm qua đến lúc cái thứ nhất người hữu duyên. Có thể tưởng tượng độ khó có bao nhiêu rồi. Lâm Tiêu hai mắt càng thêm mê mang. Hắn căn bản không biết cái thằng bé trai này đang làm gì vậy. Cũng không biết cái thằng bé trai này là ai. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không khỏi cảnh giác. Mình không giải thích được đi tới cái này địa phương xa lạ, còn gặp phải xa lạ tiểu nam hài, cùng mình nói rất nhiều không nghe rõ mà nói, tựa hồ còn phải để cho mình làm một ít chuyện không có khả năng. Ngay tại Lâm Tiêu muốn nhập thần thời điểm, một câu nói đem hắn kéo về thực tế. Kỳ thực ta biết, ngươi cũng không phải trên cái thế giới này người, ngươi cũng là tới nơi này tìm kiếm cơ duyên. Hảo đột phá bản thân, thành tựu cảnh giới cao hơn. Ta nói không sai đi. Tiểu nam hài không chớp mắt nhìn đến Lâm Tiêu. Tại nhỏ trong mắt nam hài, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả. Vậy mà để cho Lâm Tiêu bị lạc. Tỉnh lại, bên tai đột nhiên như sấm rền tiếng nổ vang thanh âm. Đem Lâm Tiêu lại lần nữa đánh thức. Ngươi vừa mới bị lạc. Tiểu nam hài tiếp tục nói. Lâm Tiêu xem thường, ánh mắt nhìn thẳng tiểu nam hài nói ra, ngươi là ai, đây là nơi nào, ta tại sao lại ở chỗ này? Nghe Lâm Tiêu hỏi ba cái vấn đề, có chút kinh ngạc, ngươi không biết sao, vậy là ngươi làm sao đi vào, bên ngoài một cánh cửa ánh sáng đi vào, cái gì đều không phát sinh, rất an toàn liền tiến vào. Lâm Tiêu nói ra, tiểu nam hài kinh hãi. Hắn sao cũng thật không ngờ nguyên lai lão chủ nhân thiết kế người hữu duyên mới có thể đi vào đến. Chưa từng nghĩ, hôm nay đi vào quá nhiều người, cơ hồ khiến tiểu thế giới này rối loạn lên. Không có biện pháp phía dưới, tiểu nam hài chỉ tốt chính mình sàng lọc. Cuối cùng chọn được Lâm Tiêu người hữu duyên này. Ta trả lời ngươi, đây là lão chủ nhân chuyên cho các ngươi những người ngoại lai này lưu lại địa phương. Một giấc mộng 100 năm, tiểu nam hài mặt mỉm cười nói ra, một giấc mộng 100 năm, nghe được mấy chữ này thời điểm, Lâm Tiêu hơi sững sờ, không biết phải hình dung như thế nào, một giấc mộng 100 năm là có thuyết pháp này, chính là cuối cùng làm sao tiến hành, cái này lại quan hệ đến rất nhiều trật tự, thời không trật tự cùng năm tháng trật tự, đánh loạn một dạng. Đều có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng mà nơi này chủ nhân, vậy mà nói có thể một giấc mộng 100 năm. Vậy rốt cuộc là cái gì? Lâm Tiêu nhíu mày một cái dò hỏi. Muốn biết à, ta cho ngươi biết cũng không phải không thể. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Tiểu nam hài lộ ra sáng tỏ ánh mắt, nhìn đến Lâm Tiêu nói ra. Lâm Tiêu lông mày giật mình, trong lòng có chút hơi giận. Vốn cũng không phải là ta nghĩ đến, là bản thân ngươi nhất định phải kéo ta tới. Hiện tại đến phải đáp ứng điều kiện gì? Vậy làm sao có thể? Không có khả năng, điều kiện gì ta cũng sẽ không đáp ứng. Lâm Tiêu phi thường kiên quyết nói ra. Ha ha, tiểu nam hài tựa hồ đã sớm biết Lâm Tiêu sẽ nói như vậy. Cũng không nóng nảy, nhìn đến Lâm Tiêu. Tiểu nam con phảng phất tính trước kỹ càng, tiếp tục nói, đừng cự tuyệt nhanh như vậy, ta nói điều kiện, đối với ngươi hữu ích vô hại, người đáp ứng cũng không có gì không ổn. Nhìn thấy tiểu nam hài nói như vậy, Lâm Tiêu cũng có chút muốn biết là điều kiện gì. Dù sao hắn cũng muốn biết, tiểu nam hài cuối cùng muốn nói điều gì. Ta đáp ứng ngươi, Lâm Tiêu suy đi nghĩ lại, cuối cùng mới đưa mấy chữ này từ cuối cùng chậm rãi nói ra. Tiểu nam hài đã sớm biết Lâm Tiêu sẽ đáp ứng, cho nên tại hắn nói ra sau đó, liền trực tiếp nói, một giấc mộng 100 năm, ngươi có biết là địa phương nào sao? Đó là ngươi có thể thành tựu cảnh giới cao hơn địa phương. Cũng là ngươi có thể được chỗ tốt địa phương. Đây cũng là lão chủ nhân thiết lập cái thế giới này lúc ban đầu ý nghĩ. Giúp đỡ có thể trợ giúp người. Nói tới chỗ này, tiểu nam hài dừng một chút. Theo sau lại tiếp tục nói. Điều kiện của ta là được. Người nhất định phải nghĩ hết biện pháp đạt được không có dễ quả. Sau đó mang về. Đến lúc đó ta chỉ biết thông báo ngươi. Làm sao đem vật mang ra ngoài. Lâm Tiêu nghe xong tiểu nam hài mà nói sau đó, có một chút xuất thần, đột phá hiện hữu cảnh giới. Đó là vật gì, cùng không có dễ quả có liên quan sao? Nhưng mà ngay tại Lâm Tiêu suy nghĩ thời điểm, tiểu nam hài nói lần nữa, không cho phép tàng trữ, hoặc ăn nó đi, không thì người vĩnh viễn cũng không ra được giấc mộng kia. Đối với tiểu nam hài uy hiếp, Lâm Tiêu cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là đối với kia đột nhiên phá cảnh giới đồ vật dám hứng thú. Lúc này gật đầu liền đáp ứng rồi. Được, đáp ứng là tốt rồi. Hy vọng ngươi có thể thực hiện ngươi lời hứa. Tiểu nam hài khẽ mỉm cười. Theo sau tay khẽ vẫy. Trước người vậy mà nhiều hơn một cái như mộng ảo ngâm nước. Ngâm nước bên trong dĩ nhiên là một cái thế giới không biết. Đi, tiểu nam hài vung tay lên, một cổ lực lượng khổng lồ đem Lâm Tiêu dựng dậy, mang theo trực tiếp tiến vào cái kia ngâm nước chung thế giới. Phần phật, trong lúc bất chợt cả thế giới đều thay đổi, Lâm Tiêu cảm thấy một cổ êm dịu lực lượng, mang theo mình hướng về một cái địa phương xa lạ đi về phía trước. Ngâm nước trong thì tương đương với một cái cửa, mang theo Lâm Tiêu xuyên qua nhóm. Đi tới một cái vô tận trong hư không tối tăm, chẳng có mục đích phi hành đây, không biết qua bao lâu, không biết phi hành bao nhiêu, thẳng đến phía trước xuất hiện một cái phát quang vật thể. Đã tới rồi sao, ta cuối cùng phi hành bao lâu? Một đạo mơ hồ ý thức tại trong hư không thức tỉnh. Hắn chính là Lâm Tiêu, tại trong hư vô phi hành lâu chỉ có thể dùng ngủ say đến làm dịu. Càng ngày càng gần, Lâm Tiêu rốt cuộc xem như hoàn toàn thức tỉnh. Lúc này hắn chỉ là một đoàn ý thức, không ngừng đi về phía trước. Liền sắp tới, nhìn thấy quang cầu càng ngày càng lớn, biết rõ biến thành quái vật lớn. Lâm Tiêu đi tới quang cầu phía trước, đột nhiên một cổ to lớn lực hút truyền đến, trực tiếp liền đem hắn hút vào rồi trong đó. Đây là Lâm Tiêu bị lực lượng thần bí mang theo xuyên qua quang cầu, trực tiếp hướng về một cái không biết địa phương bay đi. Xa xôi sơn thôn, một người phụ nữ cửa nhà miệng, một người ngu ngốc hài tử. Tiêu Nhi, không nên chạy loạn biết không? Một gian nhà tranh trước cửa, có một người vóc dáng gầy yếu phụ nữ đứng ở cửa. Trong tay ôm lấy một đống quần áo bẩn. Kêu Phương Xa chính tại chơi đùa mình nước tiểu tiểu hài tử. Tiểu hài tử căn bản nghe không hiểu phụ nữ mà nói. Tự mình chỗ nào chơi lấy, còn chơi được phi thường cao hứng. Phụ nữ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy một đống y phục rời đi. Chỉ để lại tiểu hài tử ở chỗ nào qua loa chơi lấy. Đúng lúc, tiểu hài tử phụ thân săn thú trở về. Nhìn thấy tiểu hài tử ở phía xa chơi đùa nước tiểu, cũng chưa từng để ý tới, tự mình đi vào nhà tranh. Tại vào nhà một khắc này, nam tử quay đầu lại một lần nữa liếc nhìn nam hài, tràn đầy thất vọng. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.